Chương 24, chuyến công tác này Lâm Dịch Phong về trước vài ngày. Kế hoạch ban đầu là một tháng, nhưng bị rút xuống 5-6 ngày, mấy ngày cuối dường như hắn làm suốt đêm, hắn quá nhớ cô, ở nước Ý tham gia cuộc hội nghị cuối cùng, hắn liền đặt chuyến bay gần nhất về nước, u phục còn chưa thay, bảo tài xế trực tiếp lái xe đến ngoài cổng trường đại học A, vẫn là chiếc Maybach, có lẽ do Bùi Yên đã từng ngồi nên hắn không muốn đổi, xe dừng ở bên đường cạnh học viện. Lâm Dịch Phong nghiêng đầu nhìn Bùi Yên, dáng vẻ y hệt trong mơ của hắn, cô lẳng lặng ngồi ở góc xe, hai tay nhỏ đan vào nhau, đặt ở trên y đùi, đầu hơi nghiêng ngoài cửa sổ, bất an lại ngoan ngoãn, lỗ tai nhỏ nổi bật trên y làn tóc đen, sáng long lanh, cô hình như gầy hơn, hắn hơi phân tâm, nghĩ muốn nuôi cô béo hơn chút. Bàn tay to ôm cô trong lòng ngực, nâng mặt cô lên cúi đầu hôn sâu, yên lặng biểu thị nỗi nhớ cô, hắn càng hôn càng sâu, dùng sức lực ôm chặt vào trong ngực. Bàn tay to giống như một khối sắt nóng khảm bên hông cô, đầu lưỡi không hề có kỹ thuật ở trong miệng cô khuấy động, hôn đến nỗi vang lên âm thanh ướt át, nóng bỏng Eliota qua mỗi một tấc, lưỡi hắn ở trong miệng cô vong tình lặp lại út cắn, nước bọt chưa kịp nuốt từ cằm chảy dọc theo cổ cô, đôi mắt Lâm Dịch Phong sâu thẳm, lực trong miệng càng mạnh, cô sợ tới mức quên luôn dãy rủa, hôm nay hắn có chút tàn nhẫn, hận không thể ăn cô, hơi thở hắn rất trần. Vương vấn chê y chóp mũi cô, hòa quyện vào hơi thở của cô, môi mỏng kề sát nhau, đầu lưỡi quyện vào nhau đến long trời lở đất, Bùi Yên sụi lơ ở trong lòng ngực hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm, hơi thở trầm ấm kia vẫn không buông tha cô không chịu nổi hắn như sói đói, hô hấp bị đoạt lấy, càng thêm choáng váng, đầu cô bị hắn giữ trong tay, cô chỉ có thể đấm ngực hắn, nức nở ra tiếng, Lâm Dịch Phong thoáng buông môi cô, để miệng cô ở bên cạnh miệng mình thở dốc. Hương ngọt thanh chui vào trong mũi. Mắt cô mê mang, gương mặt hơi hồng, nhìn cảnh tượng như vậy, hô hấp hắn lại nặng thêm, cúi đầu hôn sâu môi cô, lưỡi dọc theo môi tinh tế miêu tả, luồn vào miệng cô cướp chất lỏng trong miệng ấy, hắn hôn rất chuyên chú, mũi người hương thơm chê y người cô, một tay nắm lấy cổ cô, một bàn tay khác luồn vào trong áo sơ mi, dọc theo eo bóng loáng chậm rãi hướng lên chê y, phủ lên bộ ngực mềm mại, cách áo ngực xoa bóp ươm. Không, Bùi Yên lập tức mở to hai mắt nghiêng đầu né tránh môi người đàn ông. Duỗi tay cản, cô sao có thể chống đỡ được sức lực của hắn, Lâm Dịch Phong một tay trực tiếp cởi bỏ nội y, nắm lấy bộ ngực khiến hắn suy nghĩ gần một tháng, tương đương, anh bỏ ra, tương đương, thân thể mềm mại run lên, lòng bàn tay có chút thô ráp, mỗi nơi tay hắn đi qua như có dòng điện xẹt qua người cô, Bùi Yên yêu kiều dê y dỉ ra tiếng, bộ ngực nằm trong cánh tay nóng rực của hắn chậm rãi nở rộ. Hắn thêm chút lực nắm nhũ thịt xoa bóp, vừa lòng cảm thụ được sự run rẩy của cô, có nhớ tôi không, hửm, môi hắn lướt qua cổ cô, giọng nói khàn khàn, chóp mũi ở sau tai cô thân mật cọ sát, tham lam người mùi của cô, thỏa mãn mà si mê, hắn rất nhớ cô, nhớ đến cả người đau đớn, trong lòng giống như vắng vẻ, đứng bên đường ở nước Ý, không tự giác tìm kiếm dáng vẻ giống cô, nghĩ đến cô ở trong mộng nước mắt lưng tròng, Bùi Yên không trả lời hắn. Chỉ cắn môi, hơi hơi quay đầu đi, có lẽ đây là đáp án, đôi mắt nhíu lại, bàn tay to dùng sức xoa bóp ngực cô, hung hăng cắn vành tai cô, rất có ý muốn làm nhục a. Đau, đau, Bùi Yên đau đến cả người run run, hốc mắt chứa đầy nước mắt, cô không biết lại chọc hắn ở đâu, sự trầm mặc đều đổi lấy sự chà đạp bừa bãi, anh, buông ra đi, nhũ hoa dưới sự xoa bóp của bàn tay hắn đau đến nóng lên, tay nhỏ túm lấy cánh tay hắn, nhưng không chút sứt mẻ. Chỉ có thể nức nở cầu xin, hai mắt đẫm lệ, vật nhỏ không lương tâm, trong lồng ngực hắn nóng lên, có chút bất mãn cùng khó chịu. Hắn không cam lòng lại cắn một miếng, lúc cô lã chã trực khóc mới buông miệng, bàn tay to hơi nhẹ chút, nhẹ nhàng chậm chạp nhéo nhũ thịt, khe hở ngón tay kẹp đầu y hũ hát xa cô, nhẹ nhàng lôi kéo, tất cả du xê vọng của Lâm Dịch Phong đều bị Bùi Yên bức ra, cô cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ cần ngồi gần hắn, khiến cho hắn muốn ôm cô vào trong lòng ngực. Càng muốn áp dưới thân, mỗi một tế bào trong cơ thể đều trong cuồng vọng kêu gào, làm hư cô, làm khóc cô, làm cô đến khi trong mắt chỉ có thể thấy chính mình, chỉ có thể khóc lóc xin tha, mỗi thứ của cô đều hợp gu của hắn, giống như vì hắn mà sinh ra vậy, Bùi Yên trốn tránh không dám nhìn hắn, hôm nay Lâm Dịch Phong so với quá khứ càng làm cho cô sợ hãi, tây trang dày da, khí chất hắn không thể nghi ngờ, không cho bất luận kẻ nào kháng cự, hơi thở nam tính nồng đậm của hắn khiến cô không khỏe. Sợ hãi lại không dám trốn, Yên Yên, tôi mang quà về cho em, bàn tay to buông ngực cô, từ túi áo tây trang lấy ra một kẹp tóc ngôi sao, mặt chê y nạm màu lam, vô cùng tinh xảo, đúng là hắn đến quầy chuyên kinh doanh mua sắm để mua về, hắn cởi dây buộc tóc của cô, cuốn tóc dài như rong biển rối tung ở sau đầu. Năm ngón tay sen kẽ qua tóc kẹp tóc sau tai cô, hắn tinh tế đánh giá cô, ánh mắt cực nóng, người con gái thanh thuần lẫn hỗn loạn lười biếng, đôi mắt ướt rầm rề. Giống như nụ hoa sáng sớm thấm ướt Du Xê vọng, thật đẹp, giọng nói mất tiếng trầm thấp. Du Xê long giữa háng lại sắp có dấu hiệu sống lại, cách lớp vải đặt ở ig vành của cô, Bùi Yên run rẩy cắn môi dưới. Buổi tối muốn ăn gì? Lâm Dịch Phong khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của cô, khi nói chuyện thấp giọng, tràn đầy sự ái muội như dòng nước ấm. Bùi Yên co rúm lại một chút, có chút bất ngờ, cô hoảng sợ lắc đầu, tự tìm lý do, buổi tối phải về ký túc xá, quản lý ký túc xá sẽ kiểm tra. Ngày mai tôi cũng có việc, giọng nói run run rẩy rẩy, hắn đương nhiên hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng đêm nay hắn không định buông tha cô, hắn cúi đầu cắn chóp mũi non mịn, giống như tuyên bố kết quả như vậy, tôi đã xin nghỉ giúp em, nói bạn em đến thăm nên ở bên ngoài, sáng mai em không có tiết học.